Mà Thế Đại trở về. Chương 418, quả nhiên là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần thiếu gia chấn kinh mà lên là bởi vì Sở Vân Thiên danh tự họ lập tức có thể liên tưởng đến Sở Hàm. Rõ ràng như thế liên hệ để hắn lập tức nghĩ đến Sở Hàm phụ mẫu. Hắn biết Sở Hàm một mực đang tìm phụ mẫu. Đi vào kinh thành sau cũng không có cơ hội cụ thể hỏi Sở Hàm phụ mẫu tình huống. Nhưng là giờ phút này nhìn thấy Sở Hàm vô cùng ngưng trọng biểu lộ. Cái này rõ ràng là cùng cha mẹ của hắn có quan hệ. Nhưng là, Môn Tát, đây là cái gì? Môn Tát bí mật trừ phi là bên trong thành viên cùng Hoa Hạ cao tầng. Hắn người có rất ít người sẽ biết. Trần thiếu gia dù là quân hàm đã là trung tướng. Nhưng như cũ chạm đến không đến sâu nhất tầng một mặt. Giờ phút này hắn một mặt mờ mịt. Hoàn toàn không hiểu rõ đây là cái gì tình huống. Lưu Ngọc Định thì là cùng Trần thiếu gia hoàn toàn khác biệt. Trong lòng của hắn đã chấn động không gì sánh nổi. Run rẩy ngón tay chỉ trên tư liệu tên. Sở Hàm, cái này, Sở Vân Thiên không phải ngươi. Tuy nhiên đồng dạng không biết Môn Tát là cái gì. Nhưng là Lưu Ngọc Định biết tin tức muốn so Trần thiếu gia cái này nửa đường tham quân người càng nhiều. Sở Vân Thiên tất lại chính là Sở Hàm lão ba tên. Nhưng là Lưu Ngọc Định lại do dự. Đồng thời cực kỳ chấn động. Long Nha là dạng gì tồn tại? Tuy nhiên lúc này mà thế bạo phát. Thời đại văn minh hủy diệt cùng mặt thế kỷ nguyên thành lập đều không thể tránh né. Nhưng Long Nha vẫn như cũ là Hoa Hạ đệ nhất chiến đội. Dù là giờ phút này Hoa Hạ tiến hóa giả cùng cường hóa giả tầng tầng lớp lớp. Nhưng Long Nha chiến đội thành viên vẫn như cũ khủng bố. Bọn họ vẫn như cũ là Hoa Hạ sức chiến đấu cao nhất bộ đội. Mà tại cái này mà thế bên trong làm cho Long Nha chiến đội ra mặt chấp hành nhiệm vụ. Hoặc là khó khăn nhất lớn nhất gian khổ. Hoặc là cũng là cực kỳ trọng yếu. Trọng yếu đến có thể thôi động hoặc là cải biến toàn bộ Hoa Hạ bố cục. Mà Sở Vân Thiên, nghĩ cách cứu viện Sở Vân Thiên dạng này nhiệm vụ vậy mà xếp tại thứ 5. Như vậy nhiệm vụ này tầm quan trọng đã không cần nói cũng biết. Nhưng là, quảng cáo, Sở Vân Thiên là Sở Hàm phụ thân tên, người Hoa miệng đông đảo. Trùng tên trùng họ tình huống cũng nhìn mãi quen mắt. Lưu Ngọc Định nhìn đến thời khắc này Sở Hàm đặc địa làm đến phần tài liệu này, đồng thời đối nhiệm vụ này chú ý độ cao như thế. Như vậy cái này từ Long Nha chiến đội ra mặt nghĩ cách cứu viện Sở Vân Thiên. Tất lại chính là Sở Hàm phụ thân không thể nghi ngờ. Thế nhưng là Lưu Ngọc Định lại kinh nghi vô cùng. Hắn cùng Sở Hàm từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Vô cùng rõ ràng Sở Hàm trong nhà tình huống. Cha mẹ của hắn cũng là phổ thông tiền lương giai cấp. Hơn nữa còn là phổ thông đến không thể càng phổ thông loại kia. Làm sao lại để Hoa Hạ vận dụng Long Nha chiến đội đến nghĩ cách cứu viện phụ thân hắn? Đồng thời cái này gọi là Môn Tát tổ chức. Lại là cái gì? IQ giá trị xếp hạng thứ 10 vị. Đây là ý gì? Cái tổ chức này còn có trí lực chắc thí hay sao? Trần thiếu gia cùng Lưu Ngọc Định chấn kinh lại đầy mình nghi vấn. Cái này đứng không đang lúc Sở Hàm cũng đã đem trang này trên giấy còn lại tư liệu xem hết. Bên trên không bình thường kỹ càng viết nghĩ cách cứu viện quá trình cùng cứu người hoàn mỹ về sau an bài. 3. Khép lại phần tài liệu này. Sở Hàm hai mắt hơi trầm xuống. Ở kiếp trước từ khi mà thế bạo phát đến sau cùng mà thế 10 năm. Hắn đều chưa bao giờ thăm dò được phụ mẫu tin tức. Nhưng là giờ phút này trong tay phần tài liệu này lại biểu hiện ra phụ thân hắn lúc này ở Nam Đô. Vô số cái không giải được nỗi băn khoăn trong nháy mắt biến thành từng đầu dây. Càng thêm rắc rối phức tạp lại cho Sở Hàm một đầu vô cùng rõ ràng mạch suy nghĩ. Rất nhiều hơn qua không nghĩ ra lại ẩn ẩn lẫn nhau mâu thuẫn địa phương nhất thời biến thành mới phương hướng. Kinh thành người sống sót khu vực quyền lực không tập trung. Vô luận là Long Nha vẫn là Hổ Nha đều không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực. Tuy nhiên ban bố nhiệm vụ từ tầng cao nhất phát ra. Nhưng đó là một đám lão đại cộng đồng thương thảo sau kết quả. Tựa như nghĩ cách cứu viện lão ba nhiệm vụ này. Nếu là mình mạo muội đến hỏi Long Nha chiến đội thành viên hoặc là mục tư lệnh. Tất nhiên sẽ bại lộ cái gì? Càng khi nhìn đến phần tài liệu này sau Sở Hàm chính là càng thêm nghĩ mà sợ. May mắn Phòng một tay để Vượng Tài tiến vào phòng tài liệu qua trộm. Lúc này còn không có ai biết cha mình cũng là Sở Vân Thiên. Đối phương cũng không người nào biết lão ba còn có chính mình như thế một vị con trai của thượng tướng. Còn kịp, chỉ là, Sở Hàm bỗng đem ánh mắt nhìn về phía phần này nhiệm vụ logo bên trên. Bên trên phụ thân thông tin cá nhân giải rác số bút. Nhưng lại có mấy cái từ mấu chốt để Sở Hàm vạn phần để ý, hạch tâm thành viên người thứ 10. Thì ra là thế, Sở Hàm trong nháy mắt nhưng, sớm biết nên để Vượng Tài lại trộm một phần hổ nha nhiệm vụ báo cáo đồng hồ xác nhận khẽ đảo mới là. Mặc dù không có minh xác bài danh, nhưng Long Nha vì đệ nhất chiến đội, hổ nha vì thứ hai chiến đội lại tại rất nhiều trong lòng người có kết luận. Lúc trước tại thần tinh cứu lão mụ thời điểm Sở Hàm đã biết phụ thân là từ Long Nha mang đi. Hơn nữa còn là từ Long Nha chiến đội bên trong mạnh nhất ba người đồng thời xuất hành chấp hành nhiệm vụ. Nhưng nghĩ cách cứu viện lão mụ lại là hổ nha chiến đội. Đồng thời nhân viên chỉ có hai tên. Một tên hổ nha thành viên lại tại nhiệm vụ trước khi bắt đầu liền chết. Một tên khác cũng là Đinh Tư Nghiêu. Đồng thời Đinh Tư Nghiêu bởi vì hạn quyền nguyên nhân căn bản không biết lão mụ tình huống cụ thể. Đồng dạng đều là môn tát thành viên nhưng hoàn toàn khác biệt đãi ngộ cùng coi trọng trình độ. Sở Hàm cho tới hôm nay tìm tới nguyên nhân. Lão ba quả nhiên lợi hại a, cho dù là tại môn tát bên trong cũng là IQ giá trị xếp hạng thứ 10 vị. Đồng thời lại còn là môn tát hạch tâm thành viên. A, rất nhanh Sở Hàm lại một trận cười khổ. Phụ mẫu mặt ngoài nhìn như phổ thông lại không nghĩ rằng ẩn giấu đi lớn như vậy bí mật. Quảng cáo, xem hết phần này Long Nha nhiệm vụ báo cáo đồng hồ. Sở Hàm chính là tiện tay từ phần tài liệu này phía dưới lại lấy ra một phần khác tư liệu. Chứ có quan hệ Phương Thành một nhà tin tức cùng Long Nha nhiệm vụ. Hắn trả để Vượng Tài thuận tay cầm khác một vật. Đồng dạng là quân đội tài liệu cơ mật. Đây là một phần bảo hộ bảng danh sách. Nhưng cùng nghĩ cách cứu viện Sở Hàm cha mẹ tình huống khác biệt. Phần này bảo hộ bảng danh sách cũng không thể đầy đủ xuất động Long Nha hoặc là Hổ Nha dạng này chiến đội. Bởi vì những người này thân phân địa vị tuy cao, lại không phải môn tát thành viên như vậy thần bí lại có ý nghĩa trọng đại. Trên danh sách nhân viên số lượng không ít nhưng cũng tuyệt đối không nhiều. Đại đa số là một số quyền cao chức trọng người thân thuộc. Lạc Tiểu Tiểu chính là cái này bảo hộ trên danh sách đệ ngũ danh. Phần danh sách này Sở Hàm ở kiếp trước may mắn gặp qua. Nhưng giờ phút này lần nữa nhìn thấy lại là hoàn toàn không giống cảm thụ. Bây giờ phần này bảo hộ trên danh sách Lạc Tiểu Tiểu tên đằng sau không còn là mất tích, hai chữ, mà chính là đánh dấu bên trên. Hoàn thành, nhãn hiệu, nhưng ở nàng thượng hạ mấy hàng bảng danh sách lại hết thảy viết. Mất tích, tại cái này phía trên hàng thứ hai, cũng chính là lấy trình độ trọng yếu bài danh người thứ hai tin tức. Lại là để Sở Hàm nhếch miệng lên một vòng mịt mờ ý cười. Tống Tiêu tiểu tử kia a, trước đó tại lần thứ nhất nhìn thấy Tống Tiêu thời điểm Sở Hàm cũng có chút kinh nghi. Tên kia tuy nhiên cùng Lạc Tiểu Tiểu cùng tuổi, nhưng thân thủ cùng thủ đoạn đều hoàn toàn không giống một cái 12 tuổi bé trai. Đồng thời Tống Tiêu một ít ý nghĩ cùng vô ý thức hành vi cử chỉ đều bị Sở Hàm liếc một chút nhìn ra hắn không đơn giản. Để Vượng Tài đặc địa đem phần danh sách này trộm một phần đi ra cũng là nguyên nhân này. Thứ nhất là vì xác nhận có phải là hay không cùng một người. Thứ hai là ở kiếp trước phần danh sách này hắn chỉ là vội vàng quét mắt một vòng. Phía trên này rất nhiều người tin hơi thở cũng không có nhớ kỹ. Giờ phút này lần nữa trông thấy Tống Tiêu tên. Đồng thời gia hỏa này vậy mà bài danh so Lạc Tiểu Tiểu còn phải cao hơn. Ngược lại để Sở Hàm nhịn không được tim đập rộn lên. Tuổi tác 12 tuổi. Không sai, cũng là hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.